Ta đối với ánh trăng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cái vòng tròn lớn như lòng đỏ trứng kia thấy thế nào cũng giống bánh nướng vừng bán trong thành. Vì vậy ta vừa buồn ngủ vừa thèm ăn nhắm lại hai mắt. Chạy đến bánh nướng chỗ Chu Công. Hai, việc này cũng chưa tính. Ngọc Đan không bị ý niệm khống chế. Lập tức rơi xuống, ta mơ mơ màng màng đem nó trở thành điểm tâm. Một ngụm nuốt xuống, sau đó ngưỡng mặt nằm trên bàn đá ngủ li bì. Đến lúc ta tỉnh lại, thì đã nằm trên giường của Tô Đại Ca rồi. Hắn đang ở dưới đèn cầm bút viết chữ. Nhìn thấy ta tỉnh lại, thuận miệng nói, khuya khoắt ngươi chạy đến đình nghỉ mát làm cái gì? Ban đêm gió lớn bàn đá lại lạnh lẽo, rất dễ cảm lạnh, vốn định thừa dịp tất cả mọi người không ở nhà tu luyện một chút. Không ngờ tu luyện lại thành ngủ không dậy nổi. Yêu tinh ngủ gật trong lúc tu luyện từ cổ chí kim ta rốt cuộc là kẻ đầu tiên. Ta nằm ở trên giường, chớp chớp mắt nói, Tô Đại Ca, hạt châu kia ta không thể trả lại cho ngươi được, ta không cẩn thận đã nuốt mất rồi. Phòng trước cho chắc ăn, cứ nói cho rõ ràng, đỡ phải sau này cãi nhau. Tô Đại Ca lại bắt ta đem Ngọc Đan trả lại cho con rắn nhỏ. Vừa nghe lời này, hai mắt Tô Đại Ca lập tức trừng lớn như Ngọc Đan vậy. Hắn vội vàng chạy đến bên người ta khẩn cấp hỏi, Huỳnh Tuyết chưa cho ngươi ăn sao? Ngươi chẳng lẽ đói bụng đến mức ngay cả hạt châu cũng ăn? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ha ha, ta buồn ngủ, nhất thời không để ý tưởng nó là điểm tâm nên nuốt vào. Vậy bao tử có đau hay không? Ta lập tức kê cho ngươi một đơn thuốc sổ. Không cần, ta sợ đến mức lập tức gạt đi. Kia là ngọc đan của ta. Ta có thể nuốt vào, tự nhiên cũng có thể phun ra. Việc gì phải chịu đựng thuốc sổ dày vò, mệt cho Tô Đại Ca ý tưởng dở hơi như vậy cũng nghĩ ra được. Không nghĩ tới Tô Đại Ca lại lo lắng như vậy, nhìn hắn đỡ ta nằm thẳng xuống, vẻ mặt khẩn trương mà ấn xoa ngực bụng ta hỏi ta có đau hay không. Ta nhịn không được phì cười, Tô Đại Ca, ta thực sự không có việc gì, chỉ là một hạt châu nho nhỏ thôi, ta có thể lấy nó ra mà. Ta không muốn uống thuốc sổ gì cả, uống cái đó mới thực sự đau bụng nha. Tô Đại Ca không để ý tới ta, hắn lại bắt mạch lại xoa ấn, lăn qua lăn lại hồi lâu thấy ta xác thực không có việc gì. Lúc này mới chịu thôi, cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói với ta, người đứa trẻ này, còn vô tư hơn cả Tiểu Lục, người thực sự đã 17 tuổi sao? Tô Đại Ca, nếu ta nói ta 1700 tuổi. Hay là 2700 tuổi, ngươi có tin hay không? Vừa nói ra lời này, đầu ta lập tức đã trúng một cái đạn chỉ thần công của Tô Đại Ca. Ngủ hồ đồ sao, lại ở chỗ này nói mê sảng. Ta đã nói mà, lời nói thật thì không ai thèm tin. Ta vẫn là thành thành thật thật mà làm tiểu đồng tử thôi. Bị Tô Đại Ca giáo huấn thông suốt xong, ta đã không dám ở trong đình nghỉ mát ngủ qua đêm nữa. Sau đó ta nhổ ra Ngọc Đan đưa cho Tô Đại Ca xem. Để hắn an tâm, bởi vì ta thấy thuốc sổ hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Có lẽ là bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cho ta dùng. May mà ta có dự kiến trước, Tô Đại Ca hỏi ta phương pháp lấy hạt châu ra, khiến ta phải trả lời qua loa cho xong. Thấy hắn có vẻ hoài nghi, ta lập tức ngã về phía sau một cái, bắt đầu mộng Chu Công. Ta biết một khi thấy ta ngủ, Tô Đại Ca sẽ không nỡ gọi ta dậy. Vì vậy sóng gió về chuyện Ngọc Đan cứ như vậy bị ta lừa dối qua ải. Ta thỉnh thoảng cũng sẽ thừa dịp Tô Đại Ca bọn họ không ở thì ở dưới ánh trăng luyện công. Chỉ tiếc nhiều nhất là một hồi cơm, nhanh thì một nén nhang thời gian, là tê may mà lúc chủ nhân và Huỳnh Tuyết nói những lời này. Tô Đại Ca cũng không có ở đây. Nếu không ta nghĩ hắn nhất định sẽ tức đến ngất xỉu. Chủ nhân ở Trích Tinh lâu tuyệt đối là có quyền uy vô thượng. Hắn giải quyết dứt khoát, vì vậy ta liền chính thức trở thành tùy tùng của Tô Đại Ca. Tối hôm đó, Tô Đại Ca giới thiệu ta với mọi người ở trong lâu. Bởi vì trước đó đã được chủ nhân cho phép, tất cả mọi người chỉ tượng trưng mà hỏi vài câu, rốt cuộc thừa nhận thân phận ta tại Trích Tinh lâu. Tô Đại Ca lại nhờ vào Huỳnh Tuyết,